đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Lâm Phương Chu thù rất dai, cầu phiếu phiếu phạt, Hành Huyền Sơn phía dưới. Có thể tới gần Hành Huyền Sơn, đều là đi vào phương này địa giới trong thế lực nhất là Bạt Tiêm. Mà nhất là Bạt Tiêm chính là Hỏa Thần Sơn Trang, Thiên Minh Các, cùng Liệt Trần Kiếm Tông. Mặc dù đại bộ phận người đều cảm thấy thần điều có thể mang đến phúc phận. Phương này địa giới có thể đào ra rất nhiều bảo vật. Nhưng kỳ thực những bảo vật này không có quan hệ gì với thần điều. Chỉ bất quá ngày bình thường Hành Huyền Sơn bên trong Huyền Sát Cương Phong sẽ quét sạch mà ra. Bình thường không người sẽ mạo hiểm tới đây thôi. Nơi này vật tư vốn là phong phú vô cùng. Này mới khiến thần điểu mang đến phúc phận, lời nói này bị tin là thật. Chỉ bất quá bây giờ tới gần Hành Huyền Sơn vô số tu sĩ bên trong. Cũng có như vậy hai cái tán tu tại bốn phía lắc lư. Hai người này chính là Dương Phi Tuyết cùng Lâm Phương Chu. So với cái sau, Dương Phi Tuyết mục đích chủ yếu ở chỗ những cái kia yêu thú cường đại. Mượn những này yêu thú đến ma luyện tự thân. Mà Lâm Phương Chu thì là muốn thu thập chân quý linh dược thần quả. Có cái tài đại khí thô sư tôn thật sự là tốt. Tại Lâm Phương Chu trong lòng, đã đem Trần Lương Sư xem như là không thiếu linh dược thần quả người giàu có. Dương cô nương không lấy chút linh thảo sao? Trên đường, Lâm Phương Chu chính đảo lấy dưới cây linh thảo. Không quên nói một tiếng một bên khác vừa đánh tan một con yêu thú nữ tử. Dương Phi Tuyết xóa đi mồ hôi. Nói, đều là chút phổ thông dược liệu thôi. Ta không cần, tuy nói Trần Lương Sư ngày bình thường luyện chế đan dược đều là chút vật quý giá. Nhưng làm sao cũng không trở thành xem thường những linh thảo này. Nếu là nghe thấy nhà mình đệ tử nói ra lời nói này, hắn tất nhiên cũng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Mà Lâm Phương Chu sau khi nghe cũng không nhịn được nhìn về phía trong tay linh thảo. Hắn lộ ra cười khổ. Mặc dù vị này Dương cô nương nhìn rất hòa thuận hay nói. Nhưng hắn những ngày này cũng phát hiện cái trước tính tình kỳ thật đặc biệt cao ngạo. Cũng không biết trước kia ra sao thân phận. Bất quá nghĩ đến cũng là cái con em của đại thế gia. Phải biết những linh thảo này. Thế nhưng là hắn ngày bình thường cũng mua không nổi bảo bối. Mình cũng liền có thể trong núi đào đào. Những năm này đều là như thế. Đến mức hắn nhìn bảo bối nhãn lực rất tốt. Không ít đồ tốt đều là mình từ phiên chợ bên trên đãi tới. Lâm Phương Chu đem đào ra linh thảo ngay tiếp theo thổ nhưỡng cũng cùng nhau nhét vào chữ vật túi. Sau đó đi hướng Dương Phi Tuyết. Mấy cái này thiên kiêu chú định ngay từ đầu liền sẽ đứng tại thượng tầng. Dễ dàng liền có thể hưởng thụ vô số hắn đem hết toàn lực mới có thể đạt được tài nguyên. Hắn chỉ là cái tầng dưới chót nhân sĩ. Chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình một đường sờ soạng lần mò đến thượng tầng. Đây là tiên thiên chênh lệch. Nhưng Lâm Phương Chu chưa từng nhụt chí. Hâm mộ thì hâm mộ. Sinh hoạt vẫn là trước sau như một. Đường dài còn lắm gian truân. Hắn còn trẻ. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Ngay tại Lâm Phương Chu muốn nói chuyện thời điểm, hắn bỗng nhiên có chỗ phát giác, quay đầu nhìn phía một cái phương vị, có một ít người đến đây, chúng ta tránh một chút đi. Dương Phi Tuyết cũng không phát giác được dị thường, bất quá vẫn là tín nhiệm Lâm Phương Chu. Lâm Phương Chu thần hồn lực viễn siêu cùng cảnh người, có so sánh thần khiếu cảnh tu sĩ trình độ, cho nên mới có thể dẫn đầu phát hiện. Hai người che giấu khí tức tránh ra thật xa. Rất nhanh hai người liền chú ý đến một đoàn người chảy qua. Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử. Khi nhìn đến những người kia trên người phục sức về sau, Lâm Phương Chu lập tức liền nhận ra được. Hắn khẽ nhíu mày. Đáy mắt có không vui. Dương Phi Tuyết có chỗ phát giác. Hỏi. Người cùng bọn hắn có khúc mắc? Đúng vậy a, thụ bọn hắn không ít chiếu cố đâu. Lâm Phương Chu ngữ khí bình thản, hiển nhiên hắn nói tới chiếu cố là một cái khác trọng ý nghĩ. Trong mắt hiện ra hàn quang, tại hắn rời đi Tử Dương môn không lâu sau đó, hắn cái kia không quá phụ trách sư tôn liền lại chạy không thấy bóng dáng. Về sau chính hắn tìm kiếm đến một tòa bí cảnh, nhưng lại bị Hỏa Thần Sơn Trang người theo dõi. Vì tiến vào kia bí cảnh, hắn phí hết lớn như vậy công phu, lại thành người khác bàn đạp, kết quả cuối cùng không khác. Hắn lẻ loi một mình như thế nào cùng nhiều người như vậy đâu. Kết quả bị Hỏa Thần Sơn Trang người cướp đi tất cả bảo bối. Sau đó lại bị người bắt lấy, cướp đi chữ vật túi. Nếu không phải trông coi đệ tử của hắn đánh chợp mắt để hắn có cơ hội, không chừng về sau mình liền bị hố. Chuyện này, hắn làm sao cũng không thể nhẫn. Cựu oán đã kết, Lâm Phương Chu chỗ nào quản đối phương có phải hay không lúc trước những tên kia. Chỉ cần là Hỏa Thần Sơn Trang người, vậy liền đều là địch nhân của hắn. Một bên Dương Phi Tuyết nhìn một chút nơi xa Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử, tự hồ có mấy cái hảo thủ. Dương Phi Tuyết có chút ý động, nàng nói, có muốn hay không báo thù. Sư tôn thái độ đối với Hỏa Thần Sơn Trang hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Hiển nhiên là không đem Hỏa Thần Sơn Trang để vào mắt. Đã như vậy, nàng cũng không cần như vậy quá cảnh giác. Chỉ là đối phó một chút đệ tử mà thôi. Vừa vặn cầm những người này đến ma luyện quyền pháp của mình. Nghe nói như thế, Lâm Phương Chu cũng là tâm động không thôi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như Dương cô nương không ngại gây phiền toái, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đem bọn hắn thu thập đi. Dương Phi Tuyết muốn cùng ở trong đó khá mạnh người so chiêu một chút. Dù sao cũng là Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử, nàng còn chưa hề cùng những này tiếng tăm lừng lẫy tông môn tử đệ giao thủ qua. Đi thôi, Dương Phi Tuyết dẫn đầu đi ra ngoài. Cái này chiến đấu cuồng, Lâm Phương Chu cũng vui vẻ a đi ra ngoài. Lặng lẽ nhìn qua nơi xa Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử. Trước hết đến đòi điểm lợi tức tốt, đừng nghĩ lấy có thể xóa bỏ. Ta thế nhưng là thù rất dai. Hỏa Thần Sơn Trang bên này hết thảy có 7 người, nhưng nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng, liền biến thành 8 người. Hỏa Thần Sơn Trang 6 vị đệ tử nhìn lại, bọn hắn cái kia sư huynh đệ đang nằm trên mặt đất. Chỉ bất quá giữa sân còn nhiều ra hai cái người xa lạ. Ai? Chỉ thấy vị thiếu niên kia cười ha hả nói ra, Hỏa Thần Sơn Trang mấy vị đạo hữu, các ngươi tốt nha. Trong đó một vị Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử phản ứng lại, lúc này giận dữ, ta tốt ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ thấy vậy đệ tử bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, mà tại nguyên chỗ có một cái làm ra vung tay tư thế thiếu niên. Hắn đi lòng vòng cánh tay, một mặt hài lòng, thật sự sảng khoái a. Xử lý hắn, một đám Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử cùng nhau tiến lên. Mà Lâm Phương Chu cũng lập tức từ trong vòng vây lui ra. Dương Phi Tuyết nhìn về phía trong đó ba cái tu vi cao nhất, không nói hai lời liền xông tới. Chúng ta chính là Hỏa Thần Sơn Trang đệ tử, các ngươi đến tột cùng là ai? Kia bị Dương Phi Tuyết hung hăng áp chế nam tử phát ra gầm thét. Hắn vạn vạn không nghĩ tới phía bên mình 6 người đánh đối diện 2 người vậy mà đều toàn diện đã rơi vào hạ phong, thật mạnh. 6 người ý nghĩ nhất trí kinh người. 2 người này chiêu thức con đường căn bản nhìn không ra là cái nào tông môn, mà lại đều là thể tu. Nữ tử kia so nam tử kia còn muốn càng mạnh một chút, nhưng cái sau đồng dạng chiến lực siêu quần, không phải bọn hắn có khả năng địch. Trốn! Có người quyết định thật nhanh hô to một tiếng, không chút do dự liền xoay người thoát đi. Bọn hắn không biết mục đích của đối phương là cái gì, nhưng dưới mắt nếu như không trốn, nói không chừng tiếp xuống nghênh đón chính là tử vong. Nhưng cuối cùng trong 6 người không có một cái nào trốn được. Đem bọn hắn toàn bộ chế phục về sau, Lâm Phương Chu liền đem bọn hắn chữ vật túi thu sạch đi. Cũng đem Dương Phi Tuyết đánh bại 3 người chữ vật túi cho nàng. Đây là chiến lợi phẩm, Dương Phi Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá sau đó nàng chính là nhìn về phía trên mặt đất té xỉu những người kia. Không giết, Lâm Phương Chu ngẩn người. Sau đó lúng túng cười nói, giáo huấn một chút là được rồi, còn chưa tới tình trạng kia. Đương nhiên, nếu như là lúc trước những người kia, hắn nói không chừng liền thống hạ sát thủ. Dương Phi Tuyết hỏi, chưa từng giết người, giết qua, nâng lên chuyện này, Lâm Phương Chu liền rơi vào trầm mặc. Một lát sau hắn thở dài, sau đó lại lộ ra tiếu dung, Hỏa thần Sơn Trang người tới tất nhiên không chỉ như vậy điểm. Nói không chừng cũng tới chút lợi hại thiên tài yêu nghiệt. Muốn hay không đi thử xem. Nghe nói như vậy Dương Phi Tuyết con mắt có chút sáng lên. Nàng khẽ vuốt cằm, đi, nhìn phía trước thân ảnh. Lâm Phương Chu không khỏi đang nghĩ. Mình đây coi là không tính là đang lợi dụng đối phương đương mình tay chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.